Đáng tiếc em không gặp anh sớm hơn. Chương 30, em là vết thương sâu giấu kín. Góc truyện audio.com. Doãn Trí đằng chân đi loạn choạng, bước như chạm đất bước như bay. Đầu lắc lư qua bên trái rồi lại bên phải. Được đưa vào phòng ngủ, đầu óc anh đang xoay vòng vòng. Đôi mắt mơ hồ, còn chẳng biết ai đã dìu mình vào. Được nằm trên giường quen thuộc, mùi hương hoa nhài quen thuộc. Cứ thế mắt nhắm nghiền, không muốn mở nữa, mà đầu lại nhói lên từng hồi đau nhức. Không ngủ được, nằm một lúc lâu, đầu vẫn chưa giảm đau. Anh nghĩ, có lẽ do anh đã uống quá nhiều rượu trắng, đến đỏ, whisky. Doãn Trí đằng nghe tiếng nói xì xào bên ngoài cánh cửa phòng ngủ chưa đóng kín. Cậu điên à, chuốt rượu lão đại nhiều thế. Xem kìa, cậu ta đi còn không nổi. Ngày mai không biết đi làm nổi không đây. Cậu lắm điều thế, sắp có kịch hay, xem không, kịch gì, lão đại đã độc thân suốt 4 năm nay rồi. Về phương diện giải tỏa phía dưới, chắc chắn là khổ sở lắm. Này, Kính Vũ này có lòng tốt, sẽ giúp cậu ta một đêm đầy thỏa mãn. Về mặt tâm lý cả thân thể. Hê hê, cậu điên rồi, không sao, mai thức dậy biết đâu lại cảm kích tớ thì sao? Ha ha, sau đó khoảng 5 phút im lặng, rồi lại ồn ào lên tiếp. Mẹ kiếp, đã hẹn 10 giờ đến, bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu gọi ai thế? Gái, ê, có khi nào lão đại độc thân suốt 4 năm nay tại vì bỗng nhận biết mình không cương lên được khi người phối hợp là con gái không? Cậu nghĩ gì vậy? Ý tớ nói là, lão đại là BL. Kính Vũ, cậu tào lao vừa thôi. Nếu không thì sao Hạ An lại quay sang yêu Vệ Phong chứ hả? Mà nè, mình có số dịch vụ BL. Để gọi một người đến khảo nghiệm. Hê hê, cậu là Tú Bà à? Không. Có vài lần mình đang ngồi ở đế đài. Được vài ba cậu dai nhét nêm cắp vào túi áo mình, hay là gọi cả hai nhỉ? Một nam một nữ. Cậu ở đây bảo trọng, tớ về trước đây, trực bình, đứng lại cho tớ, sau đó, lại im lặng như tờ. Chán Doãn Trí đằng nổi gân xanh, anh nghiến răng nghiến lợi, thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Kính Vũ. Cái gì không cương, mẹ nó, anh bị liệt dương khi nào cơ chứ? Anh là BL gì gì đó hồi nào? Thật may, anh chưa đến độ say quên cả trời trăng mây đất. Anh còn khá tỉnh táo để nghe hết cuộc đối thoại giữa Kính Vũ và Trực Bình. Chỉ là mình mẩy như sắp tê liệt, đầu óc choáng váng thôi. Không đứng vững nổi mà cho Kính Vũ một cú đấm. Anh thầm dặn lòng, nếu mà Kính Vũ dám đưa người đến đây thật, ngày mai anh sẽ cho cậu nếm mùi bị một đám phụ nữ đàn ông đè trên giường. Anh nghe có tiếng cửa đóng phía phòng khách, có lẽ hai người họ đã về. Liền thở phào, bây giờ, anh muốn được ngủ một giấc an ổn, nhắm mắt chưa được bao lâu, lại bị phá, tiếng chuông điện thoại anh reo. Bực mình, anh ném điện thoại xuống nệm, lấy gối đè lên, nhắm mắt tiếp, mà không hiểu, đầu anh cứ nghe tiếng chuông điện thoại văng vẳng, mỗi lúc mỗi nghe càng rõ. Mi Sunshine vang lên không ngừng nghỉ, máu nóng trong người Doãn Trí đằng xuất hiện, anh lật gối ra. Nhìn điện thoại xem hiển thị tên ai. Anh muốn chửi xối xả vào mặt tên đó. Là Dực Thanh, còn gọi nhỡ 4 cuộc. Ồ, anh bỏ những 4 cuộc gọi từ sếp anh rồi. Doãn Trí đằng tặc lưỡi. Máu nóng dịu xuống đôi chút. Ấn nút nhận cuộc gọi. Bên kia đầu dây thấy anh bắt máy. Liền nói sổ một tràn dài. Cậu làm gì để tớ gọi bao nhiêu cuộc? Đợi bao nhiêu lâu dưới trời đông lạnh lẽo như thế này hả? Cậu có biết thành phố D nó lạnh lắm không hả? Tớ không rảnh rỗi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc gọi nếu chẳng quan trọng đâu biết chưa? Doãn Trí đằng chẳng dư hơi quan tâm trả lời mấy câu vô bổ của Dực Thanh. Giọng khàn đặc, pha thêm lẫn chút mệt mỏi. Vào trọng điểm, hê, giọng khàn thế, cậu mới uống rượu à, vào trọng điểm. Doãn Trí đằng mất kiên nhẫn. Ok ok, tớ nói đây. Dực Thanh rít điếu thuốc một hơi cho ấm lòng lại. Nhả khói nói chuyện, cậu biết hôm nay tớ gặp ai không? Nói vào trọng điểm cho tớ. Doãn Trí đằng quát lên. Dực Thanh hậm hực trong lòng. Cái tên này, tính tình trong nóng ngoài lạnh. Dạo này không hiểu sao. Doãn Trí đằng dễ mất kiên nhẫn kinh khủng. vừa bàn về vấn đề công việc trong công ty một xíu đã đứng dậy. Xách mông đi ra ngoài. Có nói không? Không nói tớ cúp máy đấy. Giọng Doãn Trí đang thở hắt, men rượu đã phát tác dụng, dần như tê liệt hết thân thể. Được, hôm nay tớ gặp vợ cậu. Vợ tớ, Doãn Trí đang cau mày. Anh có vợ khi nào nhỉ? Dực Thanh cười khoái trá. Hạ Cầm, cố, Hạ Cầm, tay Doãn Trí đang bất giác run lên, cảm thấy cổ họng khô ran, khó chịu, cậu gặp cô ấy ở đâu? Nhà hàng Hoa Biển, nơi tớ bàn hợp đồng với công ty CDA. Không ngờ, cô ấy lại là thư ký của tay trưởng phòng kinh doanh Trác Viễn. Dực Thanh vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, dùng chân trà sát đến khi điếu thuốc chẳng còn ra hình dạng ban đầu. Trác Viễn anh em cùng cha khác mẹ với Vệ Phong. Doãn Trí đằng ngạc nhiên, ngồi bật dậy, không ngờ quá nhanh, đầu anh nhói lên một cái. Xây sẩm, cả người muốn gục xuống. Anh khẽ rên lên một tiếng. Dực Thanh tai thính, nghe tiếng rên của Doãn Trí đằng dù khá nhỏ. Vẫn gấp gáp hỏi lo lắng. Cậu sao vậy, nay lại uống nhiều rượu nữa à, đau dạ dày. Không, đầu tớ hơi đau tí thôi. Doãn Trí đằng thì thào trả lời. Cậu đừng uống nữa, dạo này bệnh đau dạ dày của cậu trở nặng đấy. Bộ muốn cắt phăng luôn cái dạ dày bỏ đi mới chịu à, Dực Thanh không biết Doãn Trí đằng bị gì. Cứ đinh ninh là đau dạ dày. Giọng cứ oai oái lên. Cậu bớt sự tiệc tùng đi. Dù biết là chức phó viện trưởng không tồi, nhưng tớ vẫn mong cậu quay về với công ty của tụi mình thì hơn. Cậu chỉ cần ở sau lưng chỉ đạo, tớ sẽ là người thay cậu ra mặt chống đỡ không cần cậu phải đi tiệc tùng tối ngày như thế này. Ok chứ, Doãn Trí đằng thở mệt nhọc, anh chậm chậm lên tiếng, nói về vấn đề chính đi, hiện tại cô ấy làm ở CDA. Đúng, về bản hợp đồng, tớ còn trần chứ chưa ký. Hề, tớ nhường lại cho cậu suy nghĩ đấy. Suy nghĩ, cậu là chủ của công ty. Không ký, mắc gì là tớ, công ty, cậu 30, cổ phần, tớ 40, Tính Vũ và Trực Bình chỉ 15. Mỗi người, tính ra, cậu cũng có quyền hạn ở công ty lắm, nên hỏi ý cậu cũng là điều hiển nhiên thôi. Sếp à, tớ chỉ là nhà đầu tư kiếm lời thôi. Còn việc cậu muốn sao thì tùy ý cậu, miễn mỗi tháng tiền vẫn điều điều vào tài khoản của tớ là được. Cậu đúng là gian thương. Dực Thanh phì cười, chuyển vấn đề, cậu không tính cướp cô ấy về lại tay mình à, tay Trác Viễn không phải tầm thường đâu. CDA một phần ăn nên làm ra đến tận bây giờ cũng nhờ có Trác Viễn tiếp tay giúp đấy. Lúc ngồi bàn bạc, tớ nhìn thấy tay ấy cứ nhìn Hạ Cầm đắm đuối lắm. Như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng, cái từ ăn tươi nuốt sống là anh biện ra đấy. Xin lỗi Trác Viễn, cơ mà anh ta cũng nhìn Hà Cầm với nét yêu chiều. Vừa kín kẽ vừa nồng nhiệt, nếu không, cái tên đầu đất Doãn Trí đằng này, sẽ cứ dậm chân tại chỗ mãi mất, yêu đơn phương người ta lâu như thế lại chẳng chịu nói ra. Doãn Trí đằng thở dài, lòng giờ rối ren một núi, anh muốn cướp cô về lại bên anh lắm, nhưng bằng cách nào đây? Không lẽ theo như ý tứ của Dực Thanh? Bảo anh ra mặt với danh phận một cổ đông lớn của công ty khách hàng đòi gặp Hạ Cầm. Mà cô chỉ là thư ký của Trác Viễn. Làm sao có thể kỳ quái muốn gặp là sẽ được gặp. Đầu anh đau như búa bổ. Bèn nói qua loa vài câu cùng Dực Thanh xong cúp máy. Không ngờ, miệng Dực Thanh xui xẻo kinh. Dạ dày anh bắt đầu đau quằn quại. Anh cảm nhận nỗi đau này như nỗi đau bao lâu nay anh giữ kín trong lòng. Nỗi đau của anh tên Cố Hạ Cầm, 4 năm trời, anh chưa từng quên cô, anh hận bản thân mình yêu cô quá sâu đậm, lúc cô mất tích, anh như kẻ điên, kẻ dại, nhờ người tìm kiếm cô, như muốn lật tung cả thành phố S này lên, qua cả các vùng lân cận, vẫn không có tung tích, anh ôm niềm mong ước nhỏ nhoi là sẽ gặp lại cô. Bắt đầu vào sự nghiệp ở viện kiểm sát, anh muốn mình tài giỏi. Xuất sắc để cô phải hối tiếc, phải nổi tiếng, lên truyền hình, cô sẽ nhìn thấy anh và quay về. Không ngờ, khi anh đã trên đỉnh vinh quang mình ước muốn, cô quay trở về với câu nói cô đã lập gia đình.